Chương 204, Chiến Đại Tông Sư. Bớt sang nôn, tiếp ta một kiếm có mây ẩn trên tay, trên người Lăng Trần Phong mang chi khí vô pháp ngăn cản, tựa như đã khai phong tuyệt thế bảo kiếm, xé rách tầng mây, một chiêu không thành, hắn một chút không để ý, nhún chân một cái mặt đất, hắn như một mảnh mây bay phiêu ở giữa không trung, mà điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo khủng bố vòi rồng. Tí ti kiếm khí, tựa hồ hóa thành cửu thiên phong long, lên như diều gặp gió. Giờ này khắc này, phảng phất thật sự có một đầu chân long hàng lâm, long uy cái thế. Một kiếm này, chính là Lăng Trần đánh bại hai người võ sư cựu trọng cảnh chính mình, xông phá Thiên Tông chủ điện cửa thứ 5 khảo nghiệm một chiêu kia. Long đằng thương hải. Một kiếm này nhanh đến bất khả tư nghị, tại người kinh sát môn kia trưởng lão ngạc nhiên dưới ánh mắt, nặng nề mà chém giết ở trên người hắn. Phốc phốc, kinh sát môn trưởng lão tụ tập trước người chân khí phá toái, máu tươi bắn tung tóe. Ngón tay lấy Lăng Trần, kinh sát môn đại trưởng lão miệng phun máu tươi, hắn không thể tin được chính mình liền một kiếm đều tiếp không xuống, tiếp không dưới còn chưa tính, lại vẫn một kiếm phá phòng ngự của hắn, chỉ là lục trọng cảnh võ sư, cho dù dùng bí pháp, tối đa cũng liền thất trọng cảnh, coi như là thiên tài, cũng không nên dễ dàng như thế đánh bại chính mình. Nói chuyện chỉ kịp, hắn lần nữa phun ra một ngụm mang theo còn sót lại kiếm khí máu tươi, sau khi trọng thương lui, đã mất đi sức đánh một trận. Lăng Trần cười lạnh, lúc ấy xông cửa thứ 5 thời điểm, hai cái cựu trọng cảnh võ sư chính mình liên thủ đều tiếp không được một kiếm này, mà bây giờ kinh sát môn này trưởng lão so với cửa thứ 5 thân ảnh không mạnh hơn bao nhiêu, không thoát đối phương rốt cuộc là đại tông sư cường giả, cư nhiên có thể làm được tiếp hắn một kiếm bất tử. Đây là cái gì kiếm chiêu lại có thể thả ra long uy, thiên long chi uy, khủng bố đến tận đây, chẳng lẽ sáng tạo kiếm pháp gặp qua chân long? Bằng không sao có thể sáng tạo ra như thế nghĩ mô phỏng lòng kiếm pháp đáng sợ như thế, kiếm pháp lại phối hợp rút kiếm ý, ai có thể địch mọi người vây xem tuyệt đại bộ phận đều là cái khác tông môn trưởng lão, nhãn lực hạng gì lợi hại, liếc thấy một kiếm này bất thường, nào ngờ, càng thêm giật mình chính là đang tại chiến đấu thần ý môn trưởng lão. Đây là Lăng tông chủ đã từng am hiểu độc môn kiếm pháp, tầm long kiếm thuật, không nghĩ được Lăng Trần cũng luyện cái này kiếm pháp, hơn nữa đem nó luyện đến như thế dày công tôi luyện hoàn cảnh. Lợi hại, hắn bây giờ còn chưa đủ 17 tuổi a, liền có thể đánh bại đại tông sư cường giả, tương lai con đường phía trước há có thể hạn lượng chỉ là kinh sát môn, cũng muốn bóp chết ta thần ý môn thiên tài, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, giết cho ta, làm thịt bọn này bọn đạo trích đồ sát Lăng Trần cường đại khích lệ đông đảo thần ý môn trưởng lão, bọn họ từng cái một khí thế tăng thêm mãnh liệt, sức chiến đấu nâng cao một bước, vượt qua cực hạn của mình. Không tốt. Đối phương khí thế lên đây, nhanh dưới áp chế đi, không thể để cho bọn họ nắm giữ chủ động. Kinh sát môn các vị trưởng lão vốn đang có khí thế trên ưu thế, bọn họ đều mang cựu hận, lấy một chọi mười, thế nhưng nháy mắt trong đó, ưu thế không còn sót lại chút gì, ngược lại bị phản công trở tay không kịp, trận cước đại loạn. Là cái kia gọi Lăng Trần tiểu tử dở cho quỷ, mấy người các ngươi đi giết mất hắn. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai nhất định trả thù ta kinh sát môn. Trở thành tâm phúc của chúng ta họa lớn kinh sát môn trong cao thủ, lại lần nữa phân ra hai người nhất trọng cảnh đại tông sư, đánh về phía Lăng Trần. Vì giết Lăng Trần, kinh sát môn này cũng là điên rồi. Cách đó không xa, không ít cái khác tông môn đệ tử đều tại đang xem cuộc chiến, lúc này thấy đến hai người kinh sát môn đại tông sư cường giả đánh về phía Lăng Trần, cũng là không khỏi tâm thần chấn động. Một cái không thành, liền tới hai cái đáng tiếc, như trước không phải là đối thủ của ta. Nhất cử đánh bại lúc trước kinh sát môn trưởng lão, để cho Lăng Trần lòng tin tăng nhiều, tới một người liền bại một cái, tới hai cái chém liền một đôi. Cuồng vọng hôm nay nhất định phải ngươi máu tươi năm bước. Hai người này nộ khí dâng lên, luận thực lực, bọn họ không thể so với vừa rồi người kinh sát môn kia trưởng lão chênh lệch, hai người liên thủ, thậm chí đủ để đánh chết hắn, lúc này bị người xem thường, sát khí cùng chân khí vô pháp ức chế tràn ra, xoáy lên từng mảnh báo cát. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thiên sát trưởng tác mệnh quỷ trảo hai người thi triển tuyệt học, phát ra từng mảnh khí kình cùng trảo lực chém giết hướng Lăng Trần, mặt đất nhất thời bị cày xuất đáng sợ dấu vết. Long đẳng thương hải Lăng Trần chưa bao giờ là làm từng bước, mực thủ lề thói cũ người, thường xuyên tại kiếm chiêu bên trong gia nhập đồ đạc của mình. Kiếm này chiêu vốn là lấy kiếm khí xoắn động khí lưu, hình thành phong long cuốn nên địch, nhưng hắn vẫn đem mình dẫn vào trong đó. Đứng ở phong long cuốn phong nhãn bên trong, nơi đó là bình tĩnh nhất khu vực. Suy suy suy kiếm khí kích xạ, phô thiên cái địa, đáng sợ hơn chính là, kiếm khi đi qua xoay tròn ra tốc, không chỉ góc độ xảo trá, lực đạo lại càng là khủng bố. Cựa giặc trong đó một người kinh sát môn trưởng lão tương đối đại ý, bị một kiếm chặt đứt cánh tay, phát ra rú thảm thanh âm. Không tốt, mau lui mau bỏ đi, ném đi một mảnh cánh tay, người kinh sát môn kia trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui sau lưng lui. Một người khác, cũng là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng rút đi. Vây xem mọi người đối với cái này đã chết lặng, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Có người dám khai nói, kẻ này chiến đấu như thiên mã hành không, tùy tâm sở dục, ngày sau tất thành châu báu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống cho đến lúc đó. Thiên bảng bài danh top 10 thiên tài đã lớn lên, không sợ thế hệ trước đại tông sư cao thủ, lại cho kẻ này một đoạn thời gian, đoán chừng cũng có thể đạt tới. Có chút võ đoán, đạt tới đại tông sư, tu vi càng ngày càng khó để thăng, sẽ không xuất hiện thực lực đột nhiên tăng mạnh tình huống, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ. Nói cũng đúng, thiên tông di chỉ là trăm năm khó được nhất ngộ kỳ ngộ, bằng không bọn họ nơi nào sẽ như thế dễ dàng đạt được đề thăng, có thể lấy được thực lực như vậy. Thiên nguyên đại lục, địa vực rộng rộng rãi, vô biên vô hạn, ai cũng không biết có bao nhiêu ước vạn giảm, nhân khẩu lại càng là lấy vạn ước ký, dù cho 10 triệu trong đám người xuất hiện một thiên tài, cũng có mấy trăm vạn thiên tài, nhiều ngày như vậy mới không phải ai cũng có thể trở thành tuyệt thế cường giả, một khi tiềm lực dùng hết, cũng chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện, góp ít thành nhiều, nhưng võ giả chi lộ là nghịch thiên chi lộ, thời gian không đợi người, đợi người tích lũy đủ. Rồi, cũng đã cũng không đủ thời gian tu luyện, chỉ có thể âm thầm đoán giận. Đương nhiên, chung quy có một số ít nhân khí vận như cầu vồng, tại tiềm lực vô dụng quá lúc trước, đạt được từng cái một thiên đại kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất viết ngàn giảm, rất nhanh trưởng thành làm tuyệt thế cường giả, ngạo thị quần hùng. Ví dụ như Lăng Thiên Vũ, chính là tại 35 tuổi bước vào thiên cực cảnh giới, trở thành năm quốc võ lâm cực hạn cường giả, cùng Tư Không Dực, Lục Hưu Trinh đám người địa vị ngang nhau, thậm chí bao trùm tại đây mấy tôn võ lâm cự đầu, trở thành danh chấn thiên hạ, truyền lưu thiên cổ võ lâm chí tôn. Cho nên, kỳ ngộ là trở thành chí tôn cường giả không thể thiếu một bộ phận, có thể không dựa vào kỳ ngộ đạt tới này một cảnh giới gần như không có, nếu thật có. Vậy hắn bản thân chính là một cái kỳ ngộ, tiềm lực vô cùng, rốt cuộc người cũng có tiềm lực cực hạn, vô cùng tiềm lực không phải là kỳ ngộ vậy là cái gì? Thiên Sơn Vạn Thủy Phong hồi lộ chuyển theo Lăng Trần nhất nhất thi triển ra sở trường kiếm chiêu, kia hai người khí thế hung hung kinh sát môn trưởng lão vừa lui lui nữa, trên người nhuốm máu, trong mắt hiện ra càng ngày càng chấn kinh thần sắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.